Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 452, chương 452 biến hóa. Trong nháy mắt phòng chỉ còn lại có hai người, không có người khác ở. Cố Văn Bác tựa hồ so vừa rồi còn muốn tùy ý. Thân mình cũng không ngồi thẳng tắp, trực tiếp dựa vào mặt sau gối đầu thượng. Mắt đen ngừng ở Tô Linh trên người tựa ở đánh giá nàng. Vừa mới người nhiều, hắn chưa kịp xem. Hiện giờ tinh tế nhìn lại, mới phát hiện 2 năm qua đi. Tô Linh biến hóa căn bản không phải nhỏ tí tẹo. Nếu nói trước kia nàng mặt có non nớt, hiện giờ đã toàn bộ rút đi. Ngũ quan càng thêm tinh xảo. Lúc trước giống như thanh đạm yêu nhã thủy liên thiếu nữ. Càng như là tuyết động trên núi băng liên, trên người kia phân lạnh nhạt tựa hồ càng trọng chút. Đó là một loại không cần biểu tình, không cần ánh mắt. Chỉ là xem một cái khiến cho nhân tâm lạnh cả người hơi thở. Nhưng là đương ngươi cẩn thận quan sát, lại sẽ phát hiện thiếu nữ ánh mắt bình tĩnh, quanh thân hơi thở bình thản. Hai cái cực đoan tổ hợp lại xảo diệu đặt ở cùng nhau. Không có đột ngột, không có không đúng, sẽ chỉ làm người càng thêm chú ý nàng. Cố Văn Bác tầm mắt ngay sau đó lướt qua nàng tề eo tóc dài. Chú ý tới nàng từ trước đến nay không cần vật phẩm trang sức, trên đầu tựa hồ nhiều cái màu đen cây. Châm, màu đen châm thân cùng tóc một cái nhan sắc, lại không có bởi vậy bị người bỏ qua, ngược lại liếc mắt một cái làm người chú ý. Không thể phủ nhận thập phần phối hợp. Cuối cùng hắn thu hồi tầm mắt, tự tùy ý nói, 18 tuổi, thời gian quá đến thật đúng là mau. Cố Văn Bác trên mặt mang theo cảm khái. Hiện tại hắn mạc danh có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác. Theo sau ý thức được chính mình so sánh, hắn lại lắc đầu bật cười. Tô Linh nghe thấy cái này 18 hơi hơi sửng sốt. Bên ngoài tuy là 2 năm rưỡi, nàng ở không gian lại là ngây người suốt 5 năm. Chỉ là nàng hiện giờ tu vi sẽ làm dung nhan dừng hình ảnh ở tuổi trẻ nhất là lúc. Cho nên mặc dù là thay đổi cũng không sẽ không thay đổi bản chất. Ân, nàng chợt nói, 18, ở chỗ này xem như thành niên. Nhưng những lời này nghe được Cố Văn Bác trong tai liền thay đổi. Là nói chuẩn bị yêu đương ý tứ sao? Tô Linh lại không chú ý tới Cố Văn Bác quái dị ánh mắt. Lần này bế quan trì hoãn lâu lắm, cùng bên ngoài có chút thoát ly, còn có mấy ngày liền phải thi đại học, mà nàng còn chưa đi tìm Thang Phong. Nhớ tới Thang Phong là lúc, Tô Linh trong óc không chịu khống chế hiện lên người nọ thân ảnh. Nàng liễm hạ 2 tròng mắt ẩn giấu trong mắt khác thường. Nghĩ đến đôi rất nhiều chuyện còn không biết. Tô Linh đó là nhìn về phía Cố Văn Bác. Ngươi tiếp tục lưu bệnh viện vẫn là trở về. Trở về nói tự nhiên là biệt thự. Tô Linh nói này 2 chữ căn bản không chú ý tới chính mình nói nhiều thuận miệng. Chính là Cố Văn Bác lại chú ý tới. Hắn trên mặt tươi cười càng sâu. Không cấm suy nghĩ Tô Linh này xem như tiếp thu cái kia ra sao. Ân, trở về, hắn gật đầu, thanh âm phá lệ ôn nhuận. Tô Linh tất nhiên là chú ý tới hắn ngữ khí bất đồng. Nghiêng đầu thấy nam nhân chính ý cười dã rời nhìn chính mình. Ánh mắt kia không phải nguyên lai có thể ở Cố Văn Bác trên mặt xem. Nhất thời suy nghĩ mấy năm nay hắn có phải hay không chịu kích thích. Lại cũng gật đầu. Sau đó ra cửa chờ. Cố Văn Bác ở phòng mặc vào La Trấn Trung làm người mua bộ đồ mới. Bởi vì băng vải quá nhiều, quần áo căng đến tròn trịa. Hắn theo sau ra khỏi phòng. Tô Linh còn cố ý ở hắn trên người dừng lại vài lần. Có thể là quá xấu. Trở lại biệt thự đã là buổi tối 9 giờ nhiều, ánh đèn mở ra, toàn bộ phòng giống như ban ngày. Cố Văn Bác làm tốt cùng Tô Linh trắng đêm trường đảm tính toán. Về trước phòng dỡ xuống băng gạc, dùng Tô Linh lúc trước bế quan trước cho hắn lưu dược. Cuối cùng một thân nhẹ nhàng đi ra, Tô Linh cấp thuốc mỡ hiệu quả vẫn là như vậy hảo. Chỉ là một hồi, Cố Văn Bác liền cảm giác được miệng vết thương bị lạnh lẽo thay thế đau đớn. Hắn còn lớn mật giật giật cánh tay, quả nhiên không thế nào ảnh hưởng. Kỳ thật thuốc mỡ Cố Văn Bác ngày thường không dùng như thế nào, trừ bỏ hiệu quả quá hảo không tiện tiết lộ quan hệ. Còn cùng mấy năm nay bị bảo hộ quá hảo căn bản không bị thương có quan hệ. Thấy Tô Linh đã là ngồi ở phòng khách chờ đợi, Cố Văn Bác vén tay áo lên hạ chén mì, đoan đến nàng trước mặt. Đêm nay trước chắp vá hạ, ngươi không ở thời điểm ta cùng Cố Quân chưa làm qua cơm. Trong nhà cái gì đều không có, kỳ thật hắn vốn là tính toán chuẩn bị điểm đồ vật. Nhưng mấy ngày này vừa lúc có việc, mà xuống ngọ lại đây khi, lại bị ám toán, trước mặt nhiệt mặt hiện ra kim hoàng sắc, trên mặt nước nổi lơ lửng kim sắc dầu mỡ, trong không khí còn tản ra dầu mè hương vị. Tô Linh hai năm không ăn qua đồ vật, bỗng nhiên ngửi được này mặt hương, còn sửng sốt hạ, theo sau tiếp nhận Cố Văn Bác truyền đạt chiếc đũa, ăn lên, nhập khẩu cảm giác rất là không tồi, uống nước chờ nàng ăn xong. Cố Văn Bác đem chuẩn bị tốt nước ấm đưa qua, Tô Linh nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chợt nghĩ đến cái gì, hỏi, Cố Quân không trở về, đi trường học ở, có hơn một tháng, vì thi đại học học bù, Cố Văn Bác trả lời, cũng không có cấp Tô Linh nói là bởi vì hắn luôn là đã quên cấp nhi tử, chuẩn bị bữa sáng cùng cơm, chiều quan hệ. Tô Linh nhưng thật ra nhìn đến trên mặt hắn mất tự nhiên, lại không nghĩ nhiều, Cố Quân thành tích là không tồi, nhưng thế giới này tựa hồ đối thi đại học thực coi trọng, lại thông minh cũng là muốn học tập, nghĩ đến chính mình trực tiếp liền từ cao nhảy dựng đến cao tam cao khảo. Nàng cũng kế hoạch sáng mai liền đi trường học, bởi vì thời gian cũng không còn sớm. Cố Văn Bác đem đồ vật hơi làm thu thập, liền nói cho Tô Linh mấy năm nay sự tình. Hắn trước nói chính là tinh thần hội phát triển cùng tình hình gần đây. Mấy năm nay đại sự là không có, việc nhỏ lại không ít. Hơn nữa còn ở không ngừng hoàn thiện bang hội quy củ chế độ còn có năng lực. Cố Văn Bác cơ hồ mỗi ngày đãi ở bang hội. Theo sau lại nói hồi xuân đường sự tình, hiện giờ thành phố C cơ hồ mỗi người đều biết tên này. Bởi vì đơn giá sang quý, mà dẫn dắt hồi xuân đường kỳ hạ dược phòng đi theo đại bán. Những cái đó phương thuốc toàn bộ là Vương Tuấn phụ trách xưởng dược chế tác. Đơn giá trung đẳng, dược hiệu lộ rõ. Nhưng thật ra dần dần phát triển trở thành đại chúng trong nhà chuẩn bị thuốc hay. Xem như thật sự đi ra. Chờ hồi xuân đường nói xong, Cố Văn Bác lại bắt đầu nói màu đen cấm địa. Những cái đó phòng ở trừ bỏ dự bán đi ra ngoài, hiện đã toàn bộ bán không. Dựa gần phòng ở bên sườn, tinh thần hội thành viên dừng chân lâu cũng đã hoàn công hơn nữa vào ở. Mà những cái đó thành lập ở phòng ở bên ngoài mặt tiền cửa hàng, sớm tại màu đen cấm địa chủ hộ vào ở liền đã khởi động. Vốn tưởng rằng yêu cầu thời gian mới có thể làm nơi này đi vào mọi người trước mắt, không từng tưởng bởi vì lúc trước quảng cáo cửa hàng khai trương không đến một tháng thế nhưng nhảy mà làm thành phố C được hoan nghênh nhất cao cấp phố buôn bán. Hiện giờ tinh thần hội lại ở bên cạnh bắt lấy thổ địa, tính toán ở chỗ này thành lập một cái hoàn chỉnh xích nhãn hiệu. Chờ việc vặt sự tình nói xong, Cố Văn Bác vừa chuyển đề tài nói đến năm đó sự tình. nói Phùng Vĩ Ân sự tình lại nói Phan Hoành Cơ cùng Trung Văn Tú. Vẫn luôn không mở miệng Tô Linh nghe đến đó. Đột nhiên hỏi nói, Phan Hoành Cơ để lại 2 năm. Cố Văn Bắc biết nàng quan tâm chính là cái gì. Nói, nghe nói là tính toán lưu nửa năm. Sau lại người nhà từ nước Mỹ trở về, lâm thời quyết định lại lưu một đoạn thời gian. Đó là đợi cho hiện tại, nói tới đây. Hắn nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ngươi cái kia bằng hữu sau khi trở về tĩnh dưỡng không đến 1 tháng liền đi trường học. Cố Quân nhìn thấy quá vài lần, nói thoạt nhìn không phía trước hoạt bát. Hết chương.